Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, Long Trì. Long Trì, đối với kiếm si đao cuồng tông mà nói, là một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Thánh địa, cấm địa, bất luận người nào không được tùy ý tiến vào bên trong. Tần Phong thông qua Quách Chính Dạ hiểu biết cái này Long Trì tình huống. Chính là một cái cực kỳ cổ lão sự tình. Kiếm si đao cuồng tông tổ sư Diệp Tiểu Thiên, ở thời gian còn trẻ từng gặp phải một con chân long, mà là cực kỳ hiếm thấy bạch ngọc thiên long, một người một rồng ở thiên tuyệt thế giới lang bạt, lưu lại uy danh hiển hách, làm Diệp Tiểu Thiên kiến lập lên kiếm si đao cuồng tông về sau. Bạch Ngọc Thiên Long cũng là lưu ở kiếm si đao cuồng tông bên trong. Đồng thời ở sau núi khai ích một mảng lớn, xây dựng một tòa lớn ao. Bạch Ngọc Thiên Long sinh hoạt tại một tòa lớn trong ao. Cũng ở đây một tòa bên trong cái ao lớn tu luyện. Diệp Tiểu Thiên cùng Bạch Ngọc Thiên Long quan hệ vô cùng tốt. Vì lẽ đó thường xuyên đem một ít chân quý đạo tính chân phẩm đầu nhập lớn ao bên trong, cung cấp Bạch Ngọc Thiên Long tu luyện. Đợi được Diệp Tiểu Thiên tự giác tu vi khó có thể đột phá thời gian, chính là ly khai thiên tuyệt thế giới tiến hành lang bạt. Bạch Ngọc Thiên Long cũng là tùy tùng Diệp Tiểu Thiên ly khai. Mấy chục ngàn năm đi qua, vô luận là Diệp Tiểu Thiên hay là Bạch Ngọc Thiên Long đều chưa từng trở về. Bạch Ngọc Thiên Long tu luyện lớn ao, chính là xưng là Long Trì. Ở một vạn năm trước, kiếm si đao cuồng tông tông chủ cho rằng Long Trì vẫn đặt ở chỗ ấy bỏ không cũng không tốt. Vì vậy, mỗi một quãng thời gian chính là lựa chọn một ít thiên tài đệ tử tiến vào Long Trì bên trong tu luyện. Bên trong ao rồng không chỉ là ẩn chứa đại lượng đạo tính chân phẩm dược lực, cũng có được Bạch Ngọc Thiên Long long khí chỗ, đối với tu sĩ mà nói, có giúp đỡ cực lớn. Kiếm si đao cuồng tông ở cái kia một đời, cực thịnh một thời, sau đó, gấp công danh lợi lộc gần phía dưới, Long Trì có thể số lượng lớn lượng tiêu hao, dẫn đến, ẩn chứa trong đó dược lực cùng long khí kịch liệt suy nhược. Tông chủ không thể không đình chỉ thiên tài đệ tử tiến vào bên trong tu luyện, đồng thời lấy đại lượng đạo tính chân phẩm lần thứ hai uẩn nhưỡng Long Trì. Có thể tiến vào Long Trì tu hành đệ tử đều là thông qua nghiêm ngặt chọn lựa vừa mới có thể tiến vào bên trong. Gần trong vòng 20 năm đã không có một người có thể tiến vào bên trong, cho dù là Quách Chính Dạ cũng không có tiến vào Long Trì tư cách. Nhưng lần này Quách Chính Dạ được đao thần truyền thừa, đều sẽ có nhất định tư cách tiến vào Long Trì tu luyện. Đương nhiên, nhất định phải ở Tần Phong về sau. Tần Phong sở dĩ như vậy lưu ý Long Trì, cũng không phải là Long Trì bên trong dược lực, mà ở với Bạch Ngọc Thiên Long long khí. Tần Phong tu luyện hóa long thành thần đạo, lại chịu đến Đại Hạ Hoàng cung Thiên Long Ngọc Bích ảnh hưởng, tu luyện thần long, vì là Bạch Ngọc Thiên Long. Bây giờ, hóa long thành thần đạo đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Mà chỉ cần một cái cơ hội chính là có thể đạt đến nghe đồn rằng hóa thân chân long. Tần Phong cũng không muốn hóa thành phổ thông chân long, vì vậy muốn mượn cơ thể bên trong Bạch Ngọc Thiên Long khí tức. Hơn nữa bên trong ao rồng Bạch Ngọc Thiên Long khí tức, do đó hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long. Bạch Ngọc Thiên Long, đây chính là tương đương với đạo nguyên cảnh tồn tại. Nếu là lần nữa cơ duyên, Bạch Ngọc Thiên Long thậm chí có thể hóa thành đạo chân cảnh tồn tại, trở thành một con thánh cấp chân long. Tần Phong, Quách Chính Dạ hai người tới Long Trì. Cự đại lớn ao có hơn ngàn dặm dài rộng, cực kỳ kinh người, mà hồ nước 10 phần trong suốt. Mơ hồ trong lúc đó có trong trẻo sóng chỉ riêng xuất hiện. Những này sóng chỉ riêng cũng không phải là ánh sáng mặt trời, mà là một loại đặc thù năng lượng, một loại đạo tính chân phẩm pha tạp vào long khí lực lượng. Loại này đặc thù năng lượng đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn. Mỗi một năm, kiếm si đao cuồng tông đều sẽ mang tới đại lượng đạo tính chân phẩm hòa vào long trì bên trong, đồng thời đi một ít có chân long chi khí máu yêu thú, xương của yêu thú, đến để loại này năng lượng khôi phục. Long trì, Tần Phong đánh giá trước mắt long trì, khoảng cách gần phía dưới, có thể cảm giác được một luồng đặc thù năng lượng phả vào mặt, để thân thể cực kỳ khoan khoái, mỗi một tế bào cũng truyền đến khát vọng, hận không được đem cái này một con rồng ao toàn bộ cho nuốt xuống. Không chỉ là như vậy, Tần Phong cảm giác được hóa long thành thần đạo cũng sản sinh phản ứng. Trên thân long lân bất cứ lúc nào đều muốn xuất hiện một dạng. Nếu không phải Tần Phong khống chế, e sợ thân thể đã bắt đầu long hóa. Tần Phong, ngươi có thời gian một tháng có thể ở bên trong ao rồng cố gắng tu hành. Mau nắm chặt thời gian này, Quách Chính Dạ dục nói. Long trì tu luyện thế nhưng là cực kỳ hiếm có thể thối luyện thể phách, có thể lớn mạnh thần hồn, thậm chí còn đề bạt chân nguyên phẩm chất các loại. Cái này thời gian một tháng, ngươi làm càn một ít hấp thu long trì bên trong năng lượng. Không cần để ý sẽ còn lại. Tần Phong mắt nhìn Quách Chính Dạ, không nghĩ tới Quách Chính Dạ có thể nói như vậy. Cười, nói. Ta minh bạch, vậy đi tu luyện đi. Quách Chính Dạ nói, được. Tần Phong ứng một tiếng, thả người nhảy một cái, tiến vào long trì bên trong. Bước vào long trì bên trong, càng có thể cảm ứng được xung quanh dâng trào năng lượng. Như vậy một luồng năng lượng, mặc dù không phải là tu luyện hóa long thành thần đạo tu sĩ, đều có không tầm thường trợ giúp. Này năng lượng thật sự là thoải mái. Tần Phong mỉm cười, trước tiên lấy này cỗ năng lượng đề bạt một hồi tu vi, đồng thời cảm thụ một chút bạch ngọc thiên long khí tức. Để hóa long thành thần đạo đạt đến cuối cùng hóa long tầng thứ, Tần Phong nhắm hai mắt lại, vận chuyển vô lượng thương minh quyết, làm cao giai đạo công cấp bậc công pháp. Vô lượng thương minh quyết cực kỳ huyền ảo, cực kỳ bá đạo, quả đoán đại lượng hấp thu long trì bên trong khí tức. Dồi dào, kinh người lực lượng không ngừng tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong, để Tần Phong thân thể kinh mạch trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu này cỗ năng lượng trùng kích. Nhưng Tần Phong thể phách cường đại cỡ nào, viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo. Hơn nữa thiên tâm đạo thể cùng vô lượng thương minh quyết mang đến có thể cảm hóa đề bạt. Hắn rất nhanh sẽ thích ứng long trì đặc thù năng lượng trùng kích, cấp tốc bắt đầu luyện hóa loại này năng lượng, đồng thời đem này cỗ năng lượng chuyển hóa thành tự thân chân nguyên, lại chuyển hóa thành đạo nguyên. Khí tức cũng tại lúc này đợi tăng lên. Long trì ở ngoài một tòa cao sơn trên đỉnh ngọn núi, đại trưởng lão ánh mắt viễn vọng nhìn phía long trì phương hướng. Ở đại trưởng lão bên người còn có một tên khuôn mặt tuấn tú, giữ lại một chút ria mép chừng 30 nam tử. Người này chính là kiếm si đao cuồng tông tông chủ Ôn Tuấn Sinh. Tông chủ thật làm cho Tần Phong tiến vào long trì bên trong tu luyện. Đại trưởng lão Diệp Linh Di từ nói, chúng ta kiếm si đao cuồng tông có thể chưa bao giờ có như vậy tiền lệ. Có hay không không tốt lắm. Đại trưởng lão, người cảm thấy Tần Phong người này làm sao? Ôn Tuấn Sinh mỉm cười vừa hỏi, làm sao? Diệp Linh hơi run run, ngẫm lại, đạo, không rõ ràng, hiểu biết quá ít, nhưng hắn có thể trực tiếp đem đao thần truyền thừa giao cho chính giả. Đáng lẽ là một người trọng tình trọng nghĩa, ta cũng cảm thấy như vậy. Ôn Tuấn Sinh nói, hơn nữa, người này thiên phú cực cao, thực lực mạnh mẽ, từ chính dạ trong miệng có thể biết rõ. Hắn tu vi tiến bộ cực kỳ kinh người, hay là trong vòng 10 năm cũng có thể trở thành một người đạo nguyên cảnh tu sĩ. 10 năm, Diệp Linh thì thầm, coi như là hắn cũng không dám hứa chắc trong vòng 10 năm có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Tần Phong người này thiên phú cao, tiến bộ nhanh, trọng tình nghĩa, như vậy người, chúng ta cần làm tốt tốt kết giao. Tương lai, hay là đối với chúng ta kiếm si đao cuồng tông có chỗ trợ giúp. Ôn Tuấn Sinh nói, tông chủ mưu tính sâu xa. Diệp Linh nói, đại trưởng lão, lần này, ngươi cũng nhận được chỗ tốt. Ôn Tuấn Sinh cười nói, chính giả ở đao đạo cùng kiếm đạo bên trên thiên phú cực cao. Lại chỉ là đi kiếm đạo mà thôi. Bây giờ được đao thần truyền thừa, hay là có thể tiếp tục tu luyện đao đạo. Đến thời điểm đó, đao kiếm tề tu, có cơ hội lấy được Diệp tổ sư lưu lại hạ xuống đồ vật. Hy vọng như vậy, nhắc tới Quách chính giả, Diệp Linh trên mặt cũng toát ra một nụ cười. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.